sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày khai giảng một tuần, học sinh trúng tuyển phải nộp đơn nhập học, mỗi người được đăng ký 2 nguyện vọng căn cứ số lượng tuyển sinh và thành tích thi tuyển, nhà trường sẽ đưa ra quyết định. Nếu không đủ tiêu chuẩn nguyện vọng 1, sẽ chuyển sang nguyện vọng 2. Bạch Việt gần như không do dự, nguyện vọng 1 điền. Học viện quân sự tổng hợp, mặc dù lợi thế lớn nhất của cậu hiện tại là cấp bậc gen, việc theo học. Học viện nghiên cứu tin tức tố, có thể giúp cậu kiểm soát tin tức tố tốt hơn, nhưng xét đến tương lai, chỉ dựa vào cấp bậc gen là không đủ. Cậu cần phải toàn diện mạnh lên, và học viện có thực lực tổng hợp mạnh nhất là bàn đạp tốt nhất. Ngày khai giảng nhanh chóng đến, nhờ thành tích đứng đầu kỳ thi tuyển sinh, đơn nhập học của Bạch Việt gần như không gặp trở ngại nào. Cậu thuận lợi trở thành thành viên của Học viện Quân sự Tổng hợp. Bạn cùng phòng Mục Tư Hàn cũng đăng ký vào học viện này. Ngày khai giảng, Bạch Việt định cùng cậu ta đến báo danh. Nhưng sáng sớm, đối phương đã biến mất tăm hơi. Nói mới nhớ, dù đã ở cùng nhau mấy ngày, Mục Tư Hàn vẫn là một người bí ẩn đối với Bạch Việt. Đối phương quá lạnh nhạt, ngoài những cuộc trò chuyện cần thiết, gần như không mở miệng. Hơn nữa, cậu ta đi sớm về muộn, nhiều lúc cậu đã ngủ thì người kia mới về. Còn khi cậu thức dậy vào buổi sáng, đối phương đã biến mất. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, Bạch Việt cố ý dậy sớm. Nhưng nhìn sang giường bên cạnh, đã không còn bóng người. Như thể chưa từng có ai nằm ở đó, Bạch Việt thu hồi tầm mắt, rời giường vệ sinh cá nhân. Sau đó, cậu mặc đồng phục học sinh của Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất. Nghĩ ngợi một chút, cậu chụp một tấm ảnh tự sướng trước gương, gửi cho cha mẹ. Ra khỏi cửa, ký túc xá ồn ào náo nhiệt. Mấy ngày nay, vì lượng lớn học sinh quay lại trường, nơi đây đã không còn yên tĩnh như trước. Tuy nhiên, đây mới là bầu không khí bình thường của Đế Nhất. Tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Học viện quân sự tổng hợp nằm ở phía nam trường quân đội Đế Nhất, diện tích rộng hơn nhiều so với 2 học viện còn lại. Trên đường đi, Bạch Việt vẫn thấy vài bóng dáng Omega. Nhưng khi bước vào học viện, học sinh gần như toàn là Alpha và Beta. Không biết có phải vì lý do này không, cậu liên tục nhận được sự chú ý, thậm chí có vài học trưởng Alpha đến làm quen, nhiệt tình muốn dẫn đường cho cậu. Bạch Việt mỉm cười từ chối, đi đến khu giảng dạy năm nhất của Học viện Quân sự Tổng hợp. Theo quy trình, trước tiên phải đến văn phòng cố vấn để báo danh đăng ký. Gõ cửa bước vào văn phòng, bên trong không có ai. Chỉ có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi ở góc, trên bàn chất đống tài liệu. Em đến báo danh à? Người đàn ông thân thiện vẫy tay với cậu. Lại đây ghi tên, sau khi xác nhận, người đàn ông nói. Bạch Việt, phải không? Em học lớp 3. Cậu ta nói, tôi họ Tống, là cố vấn của các em. Sau này, nếu có khó khăn gì trong học tập và sinh hoạt, các em có thể đến tìm tôi. Bạch Việt gật đầu, dừng một chút, cậu hỏi. Thầy Tống, thầy có biết tình hình năm 2 không ạ? Thầy Tống, tôi không trực tiếp phụ trách, nhưng cũng nắm được tình hình cơ bản. Em muốn hỏi gì? Bạch Việt, Thượng Vũ Phi năm 2, anh ấy là học trưởng cấp 3 của em, nhưng sau khi nhập học, em không liên lạc được với anh ấy. Cậu cười, em nghe nói anh ấy học lại, sau đó lại biết kỳ học lại đã kết thúc từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên em muốn hỏi thầy có biết tình hình gì không? Nghe thấy tên, Thượng Vũ Phi, người đàn ông lộ ra vẻ mặt tương tự như học tỷ hôm đó, như có chút khó nói. Thầy Tống, lần thi lại đầu tiên, cậu ấy vắng mặt. Sau đó, trường đã sắp xếp một buổi thi lại riêng cho cậu ấy, có lẽ vì thế mà chậm trễ một chút. Tôi cũng không rõ lắm. Bạch Việt quan sát vẻ mặt thầy Tống, thấy không hỏi thêm được gì, cậu nói. Em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Lúc trước, khi trò chuyện với Thượng Vũ Phi, đối phương có nhắc đến việc vào lớp 1. Nhưng thời gian đã quá lâu, ký ức có chút mơ hồ. Bạch Việt xác nhận lại lớp của Thượng Vũ Phi với cố vấn, rồi rời khỏi văn phòng. Ngày khai giảng của sinh viên năm trên muộn hơn sinh viên năm nhất một tuần, bây giờ đến cũng không gặp được ai. Nhưng dù vậy, Bạch Việt vẫn đến xem một chuyến. Đúng như dự đoán, cửa phòng học khóa, bên trong không có ai. Không tìm được manh mối, Bạch Việt đành quay xuống tầng dưới. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 9 giờ. Cậu nán lại một lúc, khi vào lớp thì bên trong đã có khá nhiều người, đang trò chuyện rôm rả. Cậu là học sinh trúng tuyển thẳng à? Giỏi quá. Thôi mà, chỉ là thi thử thôi, không biết sao lại trúng. Khiêm tốn quá mức là tự phụ đấy. Mọi người đều biết kỳ thi tuyển sinh của Đế Nhất không hề dễ dàng. Chỉ riêng vòng phỏng vấn đã loại rất nhiều người. Sau đó, nội dung thí nghiệm luôn được giữ bí mật, nhưng nhìn vào tỷ lệ trúng tuyển, có thể thấy nó rất khắt khe. Đúng rồi, cậu đã trúng tuyển thẳng, chắc chắn biết Bạch Việt nhỉ? Bạch Việt, người kia ngẩn người, rồi kiêu ngạo khoanh tay. Tất nhiên là biết, lúc đó tôi ở cùng phòng với cậu ấy, nghe vậy, mấy học sinh xung quanh càng thêm phấn khích. Họ đã thấy bảng xếp hạng học sinh trúng tuyển trên trang web chính thức của Đế Nhất. Người đứng đầu là một alpha tên Bạch Việt, thông tin Đế Nhất tuyển thẳng một học sinh cấp S đã lan truyền khắp nơi. Dù không rõ tên tuổi, nhưng ngoài alpha cấp S kia, ai có thể đứng đầu kỳ thi tuyển sinh? Nếu có thể kết bạn với một người giỏi như vậy, sao có thể không hào hứng? Mọi người khuyến khích học sinh trúng tuyển kia kể thêm về Bạch Việt, thì cửa phòng học mở ra. Bạch Việt vốn thấy phòng học ồn ào, nhưng khi cậu bước vào, cả lớp im lặng như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chàng trai vừa bước vào. Sau một thoáng im lặng, có người huýt sáo. Hiếm thấy đấy, Omega à, Omega đến đây làm gì? Đây là học viện quân sự tổng hợp mà. Một nữ alpha vuốt tóc, em trai đẹp trai có phải nhầm chỗ rồi không? Học viện nghiên cứu tin tức tố ở hướng kia kìa. Cô ta nhắm mắt với Bạch Việt. Mọi người có vẻ mặt kinh ngạc hoặc chế giễu. Bỗng nhiên, trong đám đông vang lên tiếng reo vui mừng. Bạch Việt, nghe thấy cái tên này, mọi người đều sững sờ. Đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng, là học sinh trúng tuyển kia. Ngay sau đó, ánh mắt lại đổ dồn vào Omega đứng cạnh cửa. Bạch Việt này có phải là học sinh trúng tuyển đứng đầu không? Mọi người kinh ngạc, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Chắc chỉ là trùng tên thôi. Lúc này, học sinh trúng tuyển đã chạy ra, đến bên cạnh Bạch Việt. Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp, vinh dự quá. Bạch Việt nhìn người trước mặt, cậu ta tên gì nhỉ? Cậu không nhớ rõ lắm. Lúc đó, trong ký túc xá có ba người, mà ba người này dáng người và kiểu tóc đều giống nhau. Cậu thật sự có chút lẫn lộn. Nhưng khi nghe người này nhắc đến đặc sản quê nhà, Bạch Việt bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phi biết Bạch Việt là alpha, nhưng vẫn có chút ngại ngùng khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Cậu ta ho nhẹ, chúng ta vào lớp trước đi, thầy giáo chưa đến. Vừa quay người, cậu ta đã nghe thấy tiếng cười khẩy từ trong phòng học. Hừ, học sinh trúng tuyển cũng chẳng có gì ghê gớm. Người kia ngồi ở giữa lớp, gác chân lên bàn, vẻ mặt ngạo mạn. Người nọ ngồi ở chính giữa, gác chân lên bàn, vẻ mặt ngạo mạn. Loại yếu đuối như vậy mà cũng đứng đầu, các người cũng quá kém. Hắn ta không quan tâm tin tức, không biết chuyện alpha cấp S, khi thấy cả lớp ồn ào vì danh hiệu học sinh trúng tuyển, hắn ta thấy buồn cười. Giờ thấy mặt mũi, người đứng đầu, hắn ta càng thấy mọi người làm quá. Tần Phi không vui, cậu nói gì vậy, học sinh trúng tuyển nghe oai, cũng chỉ là một đám đi cửa sau thôi. Nam sinh nói, người ta tâng bốc các cậu, nghe cho vui thôi. Đừng tưởng thật. Tần Phi không nhịn được, đập bàn hắn ta. Hay là so tài, xem ai giỏi hơn, cậu hay tôi, học sinh trúng tuyển. Dù tự thấy không bằng Bạch Việt, Tần Phi cũng là người giỏi trong trường. Nếu không, cậu đã không được chọn và vượt qua kỳ thi. Vậy mà người này lại bảo họ đi cửa sau. Nam sinh bỏ chân khỏi bàn, đứng dậy, cau mày khó chịu. Hai người nhìn nhau, như sắp đánh nhau. Khi họ chuẩn bị đổi chỗ, giải quyết, một người bước tới, chắn giữa họ. Tần Phi thấy Bạch Việt ngăn lại, kích động. Không thể nhịn được, phải cho hắn biết học sinh trúng tuyển giỏi thế nào. Bạch Việt nhìn cậu, rồi nhìn sang nam sinh kia. Cậu hỏi, có nội quy trường không? Hả, nam sinh nhăn mặt, ai thèm đọc mấy thứ đó? Bạch Việt, vậy tôi nói cho cậu. Tụ tập đánh nhau là vi phạm nặng, bị trừ quân công. Không quân công sẽ bị ghi lỗi, ba lần thì đình học. Bạch Việt cong mắt, ngày khai giảng mà đã phạm lần đầu. Nam sinh do dự, dù không biết thật giả, người này nói chắc chắn, không giống nói dối. Hắn liếc xung quanh, vào được Đế Nhất không dễ, hắn không muốn phạm sai lầm vì chuyện nhỏ. Hắn hừ lạnh, quay đi. Tần Phi tức giận, nhưng nếu Bạch Việt nói thật, cậu cũng không muốn hỏng việc vì nóng giận. Bạch Việt nhìn Tần Phi, học viện quân sự tổng hợp có nhiều giờ thực chiến. Tần Phi ngẩn ra. Bạch Việt cười, nếu muốn so tài, sao không quang minh chính đại đánh hắn trước mặt thầy cô? Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để người bên cạnh nghe rõ. Nam sinh kia dừng bước, quay lại. Tần Phi nghe vậy, phấn chấn hẳn, như tìm được mục tiêu, cậu vẫy tay với hắn. Đến lúc đó đừng trốn, đừng có mà tè ra quần. Nam sinh giận, mày, chưa nói hết câu, một giọng nam vang lên từ ngoài cửa lớp. Ngày khai giảng mà ồn ào thế, xem ra các em rảnh quá. Học sinh nhìn ra cửa, một người đàn ông vạm vỡ bước vào, mặt mũi góc cạnh, một vết sẹo dài từ mắt xuống tai. Là giám khảo hôm đó, ngoài học sinh trúng tuyển, sinh viên thi đại học lần đầu thấy ông. Họ ngạc nhiên khi thấy người đàn ông uy nghiêm này. Thầy sẹo thấy Bạch Việt, khẽ cười. Ông lên bục giảng, đập mạnh tay xuống. Về chỗ hết cho tôi. Giọng nói uy lực, học sinh rụt vai, ngoan ngoãn về chỗ. Bạch Việt cũng định tìm chỗ ngồi, thì thầy sẹo gọi lại. Em lên đây, Bạch Việt không hiểu, nhưng vẫn lên đứng cạnh thầy. Thầy sẹo nhìn khắp lớp, bị ánh mắt lạnh lùng đó nhìn, học sinh nuốt nước miếng, căng thẳng. Thầy sẹo, những gì các em nói, tôi nghe hết rồi. Thầy sẹo, học sinh trúng tuyển hay thi đại học thì sao? Vào được đây, các em đều là người của đế nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bạn cùng lớp. Từ giờ các em là đối thủ, là đồng đội. Phải giúp đỡ nhau, cùng tiến lên. Giờ lại chia phe phái vì cái danh hão. Nói rồi, ông nhìn nam sinh vừa gây sự. Hắn ta im lặng, cúi đầu. Thầy sẹo, mà hình như các em nghi ngờ khả năng đánh giá của giám khảo. Ngoài cửa có tiếng ồn ào từ lớp bên. Nhưng lớp 3 yên tĩnh, Kim Rơi cũng nghe thấy. Mọi người im lặng, chỉ nghe tiếng thầy sẹo. Ông nhìn Bạch Việt, phóng thích tin tức tố. Bạch Việt sững sờ, cậu không ngờ thầy yêu cầu vậy, nhưng em chưa kiểm soát tốt được, ý là sẽ làm hại các bạn. Thầy sẹo dịu giọng, tôi dạy em một mẹo nhỏ. Quay người, nhìn về phía trước, tập trung vào một điểm, phóng thích tin tức tố. Thấy thầy kiên quyết, Bạch Việt làm theo. Cậu quay người, nhìn xuống lớp, mọi người khó hiểu, nhìn thầy. Bạch Việt hít sâu, nhắm mắt, cảm nhận sức mạnh trong người. Sức mạnh này điên cuồng, như dã thú. Phóng thích là không kiểm soát được, lan ra mọi hướng. Cậu làm theo lời thầy. Vài giây sau, cậu mở mắt, mắt xám nhạt sâu thẳm. Tin tức tố cấp S, từ một điểm, phóng ra. Học sinh cứng đờ, khi nhìn vào mắt cậu, họ như bị xiềng xích. Họ nhanh chóng hiểu đây không phải ảo giác. Gần như ngay sau đó, một áp lực mạnh mẽ ập xuống. Vai nặng trĩu, người nặng nề, không cử động được. Vào được đế nhất. Họ tự hào về cấp bậc gen. Nhưng đây là lần đầu họ cảm nhận sự chênh lệch cấp bậc gần như tuyệt vọng. Học sinh ngồi trên ghế ngã xuống, bò trên sàn. Họ kinh hãi nhìn người trên bục. Hóa ra là thật, người này không phải Omega, không phải trùng tên, mà là người đứng đầu kỳ thi. Nam sinh vừa gây sự thấy sợ hãi và may mắn. May là người này không để bụng. Nếu hắn ra ngoài, không có thầy cô, áp lực sẽ còn nặng hơn. Lúc này, chỉ còn hai người đứng, thầy sẹo nhìn học sinh bên cạnh, ngạc nhiên, dù đây là yêu cầu của ông cũng chuẩn bị. Nhưng khi tự mình cảm nhận, ông thấy mình đã đánh giá thấp. Dù còn đứng, ông cũng không khá hơn học sinh. Tin tức tố cấp S, thầy sẹo trầm ngâm, thấy học sinh đau khổ, ông vỗ vai Bạch Việt. Được rồi, Bạch Việt hoàn hồn, dừng phóng thích tin tức tố. Dù chưa kiểm soát tốt, cậu đã thành thạo việc thu hồi và phóng thích. Áp lực giảm, học sinh muốn đứng dậy, nhưng không còn sức. Thầy sẹo nhìn học sinh, trầm giọng. Trên chiến trường, đừng coi thường đối thủ. Dù luyện tập bao lâu, chênh lệch cấp bậc bẩm sinh cũng khiến các em bất đồng. Nếu đây là chiến đấu, giờ này, tất cả các em đã chết. Ông nói nhẹ nhàng, nghe vậy, học sinh lớp 3 rùng mình. Trạng thái đáng sợ vừa rồi, họ cảm thấy mình sắp chết. Ánh mắt họ nhìn Bạch Việt cũng khác hẳn. Tôi là chủ nhiệm lớp của các em, Phương Hình. Người đàn ông cong môi. Tiết này là bài học đầu tiên tôi dạy các em. Bài học này, học sinh lớp 3 sẽ nhớ mãi. Nhiều năm sau, họ vẫn rùng mình khi nhớ lại. Dạy cấp dưới và học sinh phải thận trọng, không được đánh giá thấp người khác. Khác với trường khác, Học viện Quân sự Tổng hợp Đế Nhất không cho tân sinh thời gian nghỉ ngơi. Họ vào học ngay từ tiết đầu. Buổi sáng học lý thuyết, chiều thực hành. Bất kể học sinh mệt mỏi thế nào, cuối ngày, ai cũng run rẩy. Tiết cuối cùng là đấu vật, do thầy Phương Hình dạy. Thấy học sinh mệt mỏi, Ông nhăn mặt, sao vậy, chạy vài vòng sân mà đã chịu không nổi. Học sinh thở đê ốc, ấm ức, đầu chỉ vài vòng, họ muốn hộp máu rồi. Thầy Phương Hình, vừa rồi chỉ là luyện thể lực, nghỉ 5 phút, lát nữa bắt đầu thật. Giải tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sinh lớp 3 tuyệt vọng. Họ nhìn nhau, hiểu thế nào là tình đồng đội cùng chịu hoạn nạn. Với Bạch Việt, đây cũng là thử thách. Dù thể chất được cải thiện nhiều sau lần phân hóa thứ hai, Bạch Việt vẫn chưa quen với cường độ huấn luyện. Cơ bắp cậu nhức mỏi sau một ngày dài. Khi thầy giáo tuyên bố giải tán, cậu ngồi xuống một bên, uống nước. Tần Phi đến ngồi cạnh cậu. Bạch ca, anh ổn chứ? Nghe cách xưng hô này, Bạch Việt suýt sặc nước. Cậu lau miệng, mỉm cười. Cứ gọi Bạch Việt là được rồi. Không, không, em thật lòng khâm phục anh. Tần Phi vội xua tay. Em biết anh giỏi, nhưng không ngờ cấp S lại đáng sợ đến vậy. Chỉ cần có năng lực này, anh có thể thăng tiến lên cấp cao quân bộ mà không cần cố gắng. Lời này không hề mỉa mai, mà thể hiện sự ngưỡng mộ chân thành. Bạch Việt nhìn cậu, rồi thu tầm mắt. Không, chỉ có năng lực này thôi là chưa đủ. Còn lâu mới đạt được mục tiêu của cậu. Tần Phi gật đầu ngơ ngác, có vẻ không hiểu. 5 phút trôi qua nhanh chóng. Học sinh lớp 3 tập hợp lại, đứng trước mặt thầy giáo. Phương Hình, tiếp theo, để tôi xem thực lực của các em. Chia cặp, bắt đầu luyện tập đối kháng. Nói cách khác, đánh nhau trực tiếp. Tần Phi nghe vậy, mắt sáng lên. Cậu tìm thấy nam sinh khiêu khích hồi sáng, giờ nắm đấm về phía hắn. Hắn ta cười khẩy, chấp nhận lời thách đấu. Dù không bằng Bạch Việt, hắn ta vẫn không phục học sinh trúng tuyển này. Bạch Việt nhìn quanh, cũng muốn tìm người lập đội. Nhưng không hiểu sao, mọi người đều lảng tránh ánh mắt cậu. Đừng chọn tôi, đừng chọn tôi. Học sinh thầm cầu nguyện. Sau khi bị tin tức tố của cậu áp đảo vào sáng nay, họ không muốn đối đầu với người đáng sợ này. Thầy giáo nói đúng, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Dù Bạch Việt không nổi bật trong buổi huấn luyện thể lực, ai biết cậu có đang giấu nghề hay không? Nếu cậu chỉ yếu thể lực, nhưng lại đánh bại họ dễ dàng thì sao? Nghĩ đến đó, họ run sợ, nỗi sợ hãi như khắc sâu trong tim, không thể xua tan. Vì vậy, khi mọi người đã lập đội xong, chỉ còn Bạch Việt lẻ loi một mình. Phương Hình thấy vậy, đoán được suy nghĩ của học sinh, ông lắc đầu. Sau khi học sinh bắt đầu luyện tập, ông đi đến chỗ Bạch Việt. Luyện tập với tôi đi. Bạch Việt nhìn ông, Phương Hình, tôi đã quan sát em trong suốt buổi thí nghiệm. Dù bị khiêu khích hay bị bắt cóc, em đều không tự mình ra tay. Bạch Việt im lặng, cậu không giấu giếm. Vâng, vì em đánh không lại. Phương Hình, em chắc chắn là đánh không lại sao? Bạch Việt ngẩn ra, Phương Hình quay đầu, nhìn học sinh đang đánh nhau. Dù chỉ là luyện tập, họ đều dùng hết sức để đánh bại đối thủ. Phương Hình, có lẽ vì em chưa bao giờ ra tay, nên không biết rõ tình trạng cơ thể mình. Cấp bậc gen ảnh hưởng không chỉ đến tin tức tố, mà còn đến thể chất và thể năng. Điều em thiếu bây giờ chỉ là kỹ năng thôi. Ông vỗ vai Bạch Việt. Thử xem thực lực của em đi. Cách chương.